Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 249, C249, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng Lâm Phong lại mạnh đến cỡ nãy, chỉ tùy ý ra tay thôi mà đã khiến cho Nam Cung Vấn Thiên hậu thiên bậc 4 sợ hãi không dám tấn công. Đương nhiên, thật ra mấy người họ nghĩ lầm rồi. Cũng chẳng phải Nam Cung Vấn Thiên sợ hãi không dám ra tay, mà hắn ta chỉ cảm thấy phải liều mạng với một cường giả mạnh không kém gì mình chỉ vì một người phụ nữ thì không đáng mà thôi. Lâm Phong nhìn thoáng qua Nam Cung Vấn Thiên, anh cũng hơi kinh ngạc. Edric, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Nam Cung Vấn Thiên thức thời chọn lui bước, cho thấy Nam Cung Vấn Thiên là một kẻ thông minh. Lâm Phong anh rất ít khi giết những người thông minh. Lâm Phong, có chuyện gì thì chúng ta nói rõ ràng. Lý Như Hải mất đi chỗ dựa là Nam Cung Vấn Thiên thì giọng điệu cũng lập tức dịu đi nhiều, thậm chí trong lời nói còn có chút lấy lòng. Edric, không có gì đáng nói cả. Hôm nay tôi đến để hành hạ ông, cho dù ông có làm thế nào thì tôi cũng phải đánh ông. Lâm Phong đáp nhẹ bẫng, sau đó lại tung mấy bạt tay ở khoảng cách xa. Vèo, Lý Như Hải lại bay ra ngoài lần nữa, hộc máu ồ ạt, xương cốt toàn thân cũng gãy không biết bao nhiêu cái, vô cùng thê thảm. Mọi người tại hiện trường đều sợ chết khiếp khi nhìn thấy một màn này. Lâm Phong chính là Lâm Phong, trong mắt anh, con người chỉ như đồ chơi vậy, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, mấu chốt là bạn không được nổi nóng, nếu không chỉ có đường chết. Tiểu Khả, đã hả giận chưa? Nếu vẫn chưa thấy hả giận, tôi có thể cân nhắc giết chết người cha vô liêm sỉ này của cô. Lâm Phong đưa mắt nhìn Lý Tiểu Khả ở phía sau hỏi. Lý Tiểu Khả hoàn hồn lại sau cú sốc, lắc đầu nói. Hay là thôi đi vậy. Lâm Phong nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, phịch, Lâm Hạo đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Phong, hai mắt đỏ ngầu nói. Ngài Lâm, Đường chủ Long Môn Đường Long Hạo, cầu xin ngài giúp sức củng cố uy danh của thành phố Kim Lăng. Đám người Tần Vô Đạo, Đế Thích Thiên do dự trong chốc lát, cũng nghiến răng quỳ một chân xuống, hét lên. Tần Vô Đạo của Tần gia, cầu xin ngài giúp sức củng cố uy danh của thành phố Kim Lăng. Đế Thích Thiên của Tạc Thiên Bang, cầu xin ngài giúp sức củng cố uy danh của thành phố Kim Lăng. Vương Phú Quý của tập đoàn Thiên Thịnh, cầu xin ngài giúp sức củng cố uy danh của thành phố Kim Lăng. Lần lượt từng nhân vật có máu mặt ở thành phố Kim Lăng đều quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Phong như vậy. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng phẫn uất, thần sắc kích động. Thực ra trước đó đã bị Nam Cung Vấn Thiên đả thương rồi. Nhưng khổ nỗi lại không phải là đối thủ của Nam Cung Vấn Thiên, cho nên chỉ có thể nén xuống cơn giận. Bây giờ lại thấy Lâm Phong mạnh mẽ như vậy, lửa giận trong lòng bọn họ nhất thời không đè nén được nữa, lần lượt cầu xin Lâm Phong ra tay. Cách chương.